Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chương 020 tiếng kêu của ngươi quá oai đi. Dâm đãng, rồi, chiêu chó sói. A Lãnh Tĩnh đột nhiên nghe trong điện thoại cùng phòng ngủ ngoài cửa sổ đồng thời truyền ra một tiếng chói tai cao giọng rít gào. Hích, Cố Hành Thâm, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? A kéo dài rít gào chôn vùi câu trả lời của Cố Hành Thâm. Nương ai? Cô nương kia là học mỹ âm thanh đi. Chuyện là như vậy. Khi đó Cố Hành Thâm đứng ở 11 tòa nữ sinh phòng ngủ dưới lầu gọi điện thoại. Lúc này, một người nữ sinh một người xách ba bình nước sôi đi tới. Mắt thấy có một chai liền muốn tuột xuống ngã rơi. Cố Hành Thâm là tốt rồi trong lòng trước giúp nàng nhận một chút, ai biết nữ sinh ngẩng đầu một cái. Liền bắt đầu rít gào. Trong tay còn lại hai bình nước sôi tất cả đều rớt bể. Chỉ còn lại Cố Hành Thâm một mặt vô tội xách nước sôi bình đứng tại chỗ. Mắt thấy nữ sinh một đường thét lên, trốn, tiến vào phòng ngủ lầu. Sau 3 phút, 11 tòa cùng với chu vi trong vòng 500 mét phòng ngủ lầu cửa sổ khoa trương quét quét quét cái. Này tiếp theo cái kia mở ra. Đầu cái này tiếp theo cái kia dò xét đi ra. Quỷ, quỷ, A Phi, soái ca ở nơi nào? Tiểu A, có hay không ngươi nói khoa trương như vậy à? Nhất định phải có A. Ta cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc chớp mắt cơ hồ cho là mình sau một khắc sẽ chết đi qua. Tay hắn đụng phải tay của ta. Ta cảm thấy ta toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung. Quá đáng sợ, quả thật đáng sợ. Vẫn cảm thấy sự miêu tả của ngươi tương đối giống nhau gặp quỷ. Tiểu A. Tại sao tất cả mọi người đều đang tại nhìn ra phía ngoài a, ta cũng không biết a. Ta mới từ lầu 1 chạy trốn tới lầu 6. Dọc theo đường đi thật giống như có rất nhiều người hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta liền nói bên ngoài có một cái tiệt xác. Vậy tại sao cái khác phòng ngủ cũng náo nhiệt như vậy a, còn cần phải nói sao? Tiểu A, tiếng kêu của ngươi quá oai đi. Dâm đãng, rồi, chiêu chó sói. Đầu óc của Cố Hành Thâm có chút mộng. Nhân viên quản lý bác gái thấy một người nữ sinh quỷ khóc sói chu mà che mặt mà qua. Cảm giác đầu tiên cho là nàng bị tên háo sắc cái gì đó rồi. Vừa vặn bên ngoài đứng cái nam nhân. Chính nghĩa mà nhân viên quản lý bác gái lập tức tức giận đi tới. Alo, bên kia tên tiểu tử kia. Nói ngươi đó. Đúng, chính là ngươi. Cố Hành Thâm xoay người. Nhân viên quản lý bác gái sửng sốt 10 giây. Tiếp lấy quả quyết mà nghênh đón. Tiểu tử, đừng sợ, cùng bác gái nói. Mới vừa rồi có phải hay không là có nữ sinh khi dễ ngươi? Thật sự là thật là quá đáng. Cố Hành Thâm đang bị quấn hạch hỏi thời điểm. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đột nhiên từ một bên chạy tới. Xé cánh tay của Cố Hành Thâm liền bắt đầu chạy. Phía sau bác gái một bên dậm chân một bên tê tâm liệt phế gào. Ban ngày ban mặt, các ngươi những thứ này nữ lưu manh, mãi đến đem Cố Hành Thâm kéo đến rừng cây nhỏ. Cung Tiểu Kiều mới thở hồng hộc ngừng lại. Nàng mặc lấy rộng lớn áo khoác, cái mũ khăn quàng đem mình che phủ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi mắt, tức giận nhìn nam nhân trước mắt. Không phải đã nói rồi không nên tới trường học tìm ta. Người nói muốn thấy ta. Cố Hành Thâm đưa tay muốn giúp nàng lấy mái tóc sửa sang lại. Lại bị nàng đẩy ra. Hiện tại không muốn. Ngươi đi nhanh đi. Ta trở về. Bởi vì mới vừa rồi kịch liệt chạy động. Cung Tiểu Kiều cảm giác mặt luồng nhiệt từng trận mà phun trào. Cố Hành Thâm từ phía sau kéo tay nàng. Tiểu Kiều, ngươi quả nhiên rất đáng ghét ta. Không có ý đó. Theo lên cấp 3 bắt đầu. Ngươi liền chưa bao giờ cho phép ta đi chết đi trường học. Không cho ta xuất hiện ở trước mặt đồng học của ngươi. Ta liền như vậy ngươi không nhận ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tạm thời đổi lại tên sách bằng. Bằng tương đương vì sao mỗi lần làm cái tên đều như vậy quấn quýt đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.